Chiến thần biến, chương 57, góc truyện audio.com. Chấm, thiếu niên kia là người nào? Đằng ra vậy mà mở ra cửa chính. Chẳng lẽ thân phận của hắn, so thành chủ đại nhân còn muốn tôn quý sao? Đằng ra rất ít lộ diện, đích nhị lão ra rõ ràng kéo tay của hắn. Còn lại để cho tất cả mọi người ra nghênh tiếp. Xem ra, thiếu niên này đích thân phận không giống bình thường. Các ngươi còn không có nghe nói à, vừa mới ngay tại hải cảng đích trên bến tàu. Có người ở một bên thấp giọng nói qua mới vừa từ bến tàu chỗ đó tin tức truyền đến. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy khiếp sợ. Nhìn về phía Đằng Phi đích ánh mắt, đều cùng lúc trước bất đồng. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là nhà ai đích thiếu niên huân đắt. Lại không nghĩ thậm chí có như thế địa vị. Thiếu niên này lại là Đằng Tam gia đích nhi tử. Đằng gia nhị lão gia chỗ ở tâm nhân hậu a. Rõ ràng không có so đo Đằng Phi giết con của hắn. Còn vì hắn đánh cho cháu của mình. Thực rất giỏi a, đúng vậy a, cái này Đằng Tam gia đích nhi tử. Mới cái tuổi này, giống như này hung ác, lại dám trực tiếp động thủ giết người. Giết đích còn là đồng tộc. Thủ đoạn có chút vô cùng tàn nhẫn. Cũng không, cho dù người nọ có sai. Thế nhưng không nên trực tiếp giết người a, các ngươi biết rõ cái gì? Bị giết vị kia, trước bị thương nặng Đằng gia đội tàu đích người. Còn gọi là dầm dĩ nói cái kia sản nghiệp là bọn hắn đấy. Vẫn còn ngôn từ bên trên vũ nhục đã mất đi nhiều năm Đằng gia Tam gia. Đằng Tam gia đích nhi tử là khí bất quá mới ra tay đấy. Muốn biết rõ, những cái kia sản nghiệp, năm đó đều là Đằng Tam gia đấy. Bây giờ lại bị Đằng gia nhị lão gia cùng Tam lão gia bá chiếm đi. Đổi lại là ta. Ta cũng muốn xuất thủ. Chấm, mọi người bí mật nghị luận. Nói cái gì đích đều có. Bên này Đằng gia đích mọi người. Nhìn về phía Đằng Phi đích ánh mắt. Lại hào không một chút thiện ý. Cả đám đều thù hận đích nhìn xem Đằng Phi. Thù hận ở bên trong. Mang theo một vòng tham lam. Hận không thể trực tiếp giết hắn đi. Đằng Văn Đình thấy thế. Hò nhẹ một tiếng. Nói ra. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Vị này, là của ta cháu trai. Cũng là Vân Chí đích nhi tử Đằng Phi. Vừa mới theo chúng ta bên này có chút hiểu lầm. Bất quá bây giờ hiểu lầm đã giải trừ. Từ nay về sau, các ngươi muốn làm Đằng Phi là người trong nhà giống nhau. Nếu như bị ta biết rõ, ai đối với hắn có chỗ bất kính, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đằng Văn Đình lời mà nói, chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin, nếu không có Đằng Phi đã sớm biết vị này thúc gia là cái hạng người gì, nhất định sẽ bị cảm động đến rối tinh rối mù. Đằng Phi mang trên mặt thoáng ngượng ngùng đích mỉm cười, tựa như một người xúc vô hại trẻ trung thiếu niên giống như, hướng phía những cái kia nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn đích Đằng gia người vừa chắp tay. Đằng Phi bái kiến chư vị tộc nhân, một đoàn hải uy thành Đằng gia đích người. Tất cả đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đằng Phi, thẳng đến Đằng Văn Đình không vui đích ho hai tiếng. Lúc này mới có người cùng Đằng Phi chào, bất quá cũng chỉ là mấy người. Đại đa số người đối với Đằng Phi đích thái độ, tất cả đều cực kỳ lãnh đạm, thậm chí là thù hận. Cho dù Đằng Phi không có một đao bổ Đằng Vân Phong. Không có hung hăng rút Đằng Phi. Một cái tát, những người này đối với thái độ của hắn cũng không tốt đến đi đâu. Dù sao, trước mắt người này, trong tay thế nhưng là nắm hải uy thành Đằng gia hiện tại chiếm đoạt có hơn phân nửa sản nghiệp đích khế ước mua bán nhà cùng khế đất. Hơn nữa vừa đến nơi đây, liền kiêu ngạo đích bắn tiếng. Bảo là muốn thu hồi sở hữu tất cả phụ thân hắn lưu lại đích sản nghiệp. Bên này người nếu còn ưa thích hắn, đó mới gọi gặp quỷ rồi đây này. Đằng Phi cũng không có để ý những người này đích thái độ. Đối với Đằng Phi mà nói, hắn căn bản không quan tâm những người này thấy thế nào hắn. Thù hận cũng tốt, căm thù cũng thế. Đằng phi đích trong nội tâm cũng không phải rất quan tâm bọn hắn những người này. Tại đằng phi đích trong mắt, cùng mặt khác người qua đường không có gì khác nhau. Nếu như không chủ động đến trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối là mặc kệ sẽ nhớ. Đằng phi đích tính tình vốn là di truyền tự cha mẹ. Gan lớn, tính tình kiên nghị, thêm với chịu Lục Tử Lăng đích ảnh hưởng. Đối với sự tình gì thấy đều tương đối nhạt. Chỉ cần không chạm đến nguyên tắc cùng giới hạn thấp nhất. Giống như đích sự tình, đều sẽ không để ở trong lòng. Đằng Vân Thảo đám người khẩn trương đích hộ tại đằng phi bên người. Sợ lúc này thời điểm có người đột nhiên đối với đằng phi ra tay. Loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh qua. Chú ý cẩn thận một ít. Tổng là rất đúng. Đằng phi vẻ mặt nhẹ nhõm đích đi theo đằng Văn Đình. Đi vào đằng gia cực lớn đích nhà cửa. Vừa tiến đến, một cổ không khí thanh tân đập vào mặt. Trong sân khắp nơi đều là các loại quý báu đích xem xét cây cối. Cành lá rậm rạp, xanh biếc ướt át, tản ra từng trận mùi thơm ngát. Bóng rừng vào lúc, ở giữa đình đài lầu các, núi đá giả kiêu, có thanh tịnh thấy đáy đích tiểu hồ cùng dòng suối. Có thể trông thấy trong nước con cá chơi đùa. Từng tòa phong cách cổ xưa đích phòng ốc chẳng chịt hấp dẫn đích kiến trúc ở trong đó. Đại khí và không mất tinh xảo. Giường cột chạm trổ, xa hoa, như là thế ngoại đào nguyên giống như. Đằng phi trong nội tâm thở dài một tiếng, dâng lên vài phần bi thương. Nghĩ đến, năm đó ba ba mụ mụ, thì ở lại đây a, bọn hắn khi đó, ở chỗ này tản bộ, nhất định rất hạnh phúc a. Nhìn phía sau một đoàn dùng thù hận ánh mắt nhìn chính mình đích đằng thị tộc nhân. Đằng phi đích trong nội tâm, có loại không hiểu đích thương cảm. Nếu như cha mẹ của mình đều còn sống, thật là tốt biết bao a, nhìn thấy chính mình, nhất định đặc biệt vui vẻ. Những thứ này dối trá đích tộc nhân, cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại này ánh mắt nhìn mình. Cướp đoạt người khác sản nghiệp đích cường đạo là ta còn là các ngươi. Đằng phi có chút lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Đằng Văn Đình vừa cười vừa nói. Phi Nhi, về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi thì ở lại đây. Có chuyện gì, sẽ tới tìm nhị gia gia. Đằng Phi cười nhạt một tiếng. Không nói gì. Lúc này thời điểm, đằng Phi bên cạnh đằng Vân Thảo bỗng nhiên đứng lại thân hình. Nhìn không chuyển mắt đích nhìn xem một cái phương hướng. Sắc mặt tái nhợt. Cái kia như tiêu thương thẳng tắp đích thân thể. Vậy mà đều có một chút run rẩy. Mặt khác cái kia vài tên cùng đằng phi cùng đi đến hộ vệ. Cũng đều nhìn xem bên kia phương hướng. Nao nao về sau. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đằng phi có chút nhăn lại đuôi lông mày. Hỏi, tộc thúc, làm sao vậy? Lúc này thời điểm, đằng Văn Đình đám người cũng đều đứng ở nơi đó. Theo đằng Vân Thảo đích ánh mắt nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng. Đằng Vân Thảo không có trả lời đằng phi, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng đằng Văn Đình. Cắn răng hỏi, xin hỏi nhị lão gia, thờ phụng tam gia cùng phu nhân, cùng với cùng tam gia cùng chết đi những huynh đệ kia linh vị đích từ đường. Như thế nào không có? Đằng phi đích thân thể hơi khẽ chấn động. Theo đằng Vân Thảo đích ánh mắt nhìn đi, chỗ đó, chỉ có một tiểu hoa viên, bên trong nhiều loại hoa giống như gấm, sắc màu rực rỡ, riêng phần mình sáng lạn đích phẫn nộ để đó. Bốn phía dùng tinh xảo đích bạch nước sơn hàng rào vây quanh, chuồn chuồn bay múa, màu điệp vờn quanh, nơi đó có cái gì từ đường đích bóng dáng. Đằng phi hầu như lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Lập tức xoay người, cặp kia thanh tịnh đích con ngươi. Lập tức trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Nhìn xem đằng Văn Đình. Lúc này thời điểm, người phía sau bầy ở bên trong. Vang lên một cái kiêu ngạo giọng nữ. Nơi đây là của chúng ta ra. Dựa vào cái gì muốn xuất hiện một cái cung phụng ngoại nhân linh vị đích từ đường. ta chán ghét như vậy địa phương tốt lại xây dựng lấy một cái cung phụng người chết đích từ đường. Liền cho hủy đi, loại hoa rồi, đây là của ta ra. Ta nói tính toán, ngươi có ý kiến gì hay sao? Ai nói đấy, cút ra đây cho ta. Chấm, Đặng Vân Thảo trong giây lát phát ra một tiếng gần như gào thét đích gào thét. Sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Đặng Phi không nói gì, nhưng một đôi tay, gắt gao nắm chặt nắm tay. Giấu ở ống tay áo bên trong đích tay đều có một chút phát run. Một đôi mắt bắn ra hoảng sợ đích lăng lệ ác liệt hào quang. Ta nói đấy, ngươi có thể đem ta như thế nào? Một người tướng mạo thập phần thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài xõa vai, 18-19 tuổi bộ dạng, vẻ mặt cao ngạo từ trong đám người đi tới, lạnh lùng nhìn xem Đặng Vân Thảo, nói ra, sớm tự xem các ngươi không vừa mắt, đừng tưởng rằng Vân Chí tộc thúc năm đó đối với gia tộc có chút cống hiến. Các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại đã qua 10 năm. Rất nhiều chuyện đều cùng năm đó không giống với lúc trước. 10 năm này ở bên trong, chúng ta ở bên cạnh cẩn trọng, thủ hộ lấy phần này gia nghiệp, giao ra bao nhiêu chua xót, máu nhiêu đổ mồ hôi cùng bao nhiêu cố gắng. Các ngươi biết không, các ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào tấm vé khế ước mua bán nhà khế đất, muốn đến trực tiếp thu hồi những thứ này sản nghiệp. Phi... Các ngươi thu cái thử xem. Thiếu nữ càng nói càng là kích động. Đến cuối cùng, thanh lệ đích trên mặt, tràn ngập sắc mặt giận dữ. Liễu Mi đứng đấy đích nhìn xem Đằng Phi cùng Đằng Vân Thảo đám người. Đã đủ rồi, Đằng Văn Đình giận tái mặt. Lạnh lùng quát, Đằng Kiều, nơi đây nào có ngươi tư cách nói chuyện. Còn không cút cho ta. Chấm, ra ra. Ngài liền thiên vị bọn hắn a, những người này vừa đến Hải Uy Thành. Sẽ giết tộc nhân của chúng ta. Đả thương đệ đệ của ta. Không nghĩ tới ra ra ngươi còn một mặt đích che chở bọn hắn. Chẳng những cũng động thủ đánh cho đệ đệ. Còn hung ta. Ta hận ngươi. Thiếu nữ nói qua. Uốn éo thân thể. Nhanh chóng đích chạy ra ngoài. Đặng Văn Đình vẻ mặt phẫn nộ. Sau đó xấu hổ đích quay tới, nhìn xem Đằng Phi nói ra, Phi Nhi, thật sự là xin lỗi, nha đầu kia ngày thường bị ta làm hư rồi, quá mức kiêu căng, ngươi không nên cùng nàng không chấp nhặt. Tràng diện này thoạt nhìn có chút quái dị, Đằng Phi rõ ràng chỉ có 13 tuổi, lễ mừng năm mới 14 tuổi, Đằng Văn Đình lại đem hắn trở thành người trưởng thành giống như. Muốn hắn chớ cùng Đằng Kiều không chấp nhặt, Đằng Phi thủy chung không nói gì. Này sẽ, ngẩng đầu, trong ánh mắt đích lăng lệ ác liệt chi sắc, không thấy chút nào giảm bớt, cũng không có đi đón Đằng Văn Đình những lời này. Lạnh lùng mà hỏi, cha ta đích linh vị, ở nơi nào, vốn là nơi đây đích từ đường, tại sao phải dỡ xuống, gặp Đằng Phi hùng hổ dọa người. Đặng Văn Đình lúc này trong nội tâm cũng không khỏi có chút tức giận. Bất quá chuyện này lại nói tiếp. Đích thật là bọn hắn bên này đuối lý. Đừng nói cái này nhà cửa bản thân chính là Đặng Vân Chí đích tài sản riêng. Cho dù thuộc về Đặng thị nhất tộc đấy. Bọn hắn không có bất kỳ đạo lý. Như thế đối đãi một cái đối với gia tộc làm ra cực lớn cống hiến đích người chết. Phụ thân ngươi đích linh vị. Tại đây biên gia tộc đích từ đường thờ phụng đâu rồi? Những năm gần đây này, cho tới bây giờ sẽ không có đoạn qua hương khói. Đặng Văn Đình nói ra. Sau đó đôi má run rẩy nhìn xem cái kia mảnh tinh xảo đích tiểu hoa viên. Chậm rãi nói ra, hủy đi nơi đây, là vì, có người nói, cái chỗ này, với tư cách từ đường, phong thủy có chút không được tốt. Đúng. Chính là phong thủy không được tốt. Đặng Văn Đình đuối lý. Thật sự không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trôi chảy bịa chuyện một câu. Sau khi nói xong, nhịn không được vì chính mình đích nhanh trí âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đặng Phi có chút nhắm mắt lại. Thở phào một cái. Buông ra gắt gao nắm chặt đích nắm đấm. Sau đó nói, mang ta đi từ đường. Ta muốn đi tế điện cha mẹ của ta. Chấm, cái này. Đặng Văn Đình vẻ mặt khó xử. Hắn không nghĩ tới. Cái này cháu mình bối đích tiểu thí hải. Tính tình thật không ngờ đích cứng cỏi. Tư duy cũng cùng bình thường đích cùng tuổi hài tử khác nhau rất lớn. Căn bản không cách nào lừa gạt. Nếu như hắn biết rõ Đằng Phi đi qua đích sinh trưởng hoàn cảnh là dạng gì đấy. Đại khái là minh bạch Đằng Phi vì cái gì cử chỉ hội. Sẽ, như là người trưởng thành rồi. Mặc cho ai đang cười nhạo đồng tình mỉa mai bạch nhãn trong sinh hoạt vài chục năm. Đều so bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều đấy. Đặng Văn Đình căn bản không dám hiện tại mang theo Đằng Phi đi từ đường. Bởi vì hắn biết rõ, bên này trong đường, căn bản cũng không có Đặng Văn Chí vợ chồng đích linh vị. Đặng Văn Chí vợ chồng cùng những cái kia năm đó cùng một chỗ cùng Đặng Văn Chí người bị chết đích linh vị. Đều theo này tòa từ đường bị dỡ xuống. Mà bị đốt quách cho rồi rồi. Cái này kỳ thật chẳng qua là Đặng Văn Đình năm đó vì tiêu trừ Đặng Văn Chí ảnh hưởng. Làm ra rất nhiều muội lương tâm trong sự tình đích một kiện mà thôi. Cháu gái Đặng Kiều dỡ bỏ từ đường thiêu hủy linh vị đích thời điểm. Hắn chẳng những không có phản đối. Còn có ý dung túng kia mà. Ngày nay, đối mặt cường thế đích Đặng Phi. Lại làm cho vị này Đằng gia đích nhị lão gia lưng phát lạnh, một đầu mồ hôi lạnh. Cách chương.